Trọng sinh cuồng sủng, cô vợ quốc dân của Lãnh Tổng Phúc Hắc. Chương 16, C16, XV, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo nhìn giấy xét nghiệm trên tay, như đã đoán trước được kết quả. Lãnh Thiên kia thật sự là cha của cậu. Bà cũng là bà nội của cậu. Nhưng nhìn tình hình này mà xem, cha còn chưa biết đến sự tồn tại của cậu. Mẹ cậu lại không có ý định nhận chồng. Vậy cậu bé nhận cha kiểu gì? Mà bên kia, bà Lãnh cũng đang xoắn não lo âu. Đáy lòng của bà vô cùng kích động muốn nhận cháu. Nhưng bà lại chẳng thể manh động. Chỉ có thể cố gắng sắp xếp cho hai đứa lại gần nhau một chút. Để bà còn nhanh nhanh nhận bé ngoan. Phải biết, bà luôn mong ngóng một đứa cháu ngoan. Sớm biết khi xưa con bé có thai, bà cũng nhất định sẽ giữ nó lại cho kỳ được, dù con trai bà có nhận hay không. Bây giờ con bé đã là gia nhập Hoa Thiên, cũng tính là người mình rồi. Sau này mọi chuyện đều dễ nói. Lần đầu tiên bà thấy Tiểu Đào làm được việc đúng đắn. Một già một trẻ chỉ biết bất đắc dĩ. Đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Hai vị phụ huynh lại còn chưa biết. Hai. Lãng Thạch buồn tẻ buông xuống dụng cụ thí nghiệm trên tay. Thành ca, cậu rốt cuộc khi nào mới chịu tha cho tôi? Mấy tuần liền tôi phải gắn bó với phòng thí nghiệm rồi đấy. Biết bao người đẹp còn đang đau lòng vì nhớ tôi à. Hải Thành liếc cho gã nửa con mắt. Khinh bỉ, cậu là lợn giống à, sống thiếu đàn bà là không được. Ông nói cho cậu biết. Cậu còn không mau chóng hoàn thiện nốt thiết bị dịch dung thì còn lâu mới xuất khỏi cái lồng này được. Được được, tôi làm, anh cần gì phải gắt thế. Đến là chanh chua, mà tối nay có giao dịch. Tôi cũng muốn đi, Vân Vũ bảo tối nay muội ấy sẽ về. Sư huynh như tôi đương nhiên phải tới đón. Hai người hẹn nhau ở nơi giao dịch. Hải Thành híp mắt, có chút âm trầm, mẹ nó. Không phải chỉ là giao dịch thôi ư, thêm một người có sao đâu. Cậu có biết lần này nguy hiểm thế nào không? Vân Vũ muội ấy thế nào? Cậu còn không biết, hồ đồ, hai người đến khi nào mới biết nghĩ để cho tôi bớt lo đây? Hải Thành tức giận, quay lưng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, còn tiện tay khóa luôn phòng. Lãng Thạch nhìn cửa đóng sầm lại mà bất lực. Vân Vũ tiểu muội muội. Sao muội lại để mắt tới Hải Thành ngạo kiều cơ chứ? Thật gian nan cho muội. Hai, bến cảng nước rét, Hải Thành. Lãng Thạch một trái một phải. Phía sau là một hàng người áo đen. Phía đối diện, một người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên xe lăn. Phía sau khí thế không kém gì bên Hải Thành. Nhìn thế nào cũng giống như giang hồ thanh toán lẫn nhau. Lãng Thạch nghiêng người, nói nhỏ vào tai Hải Thành. Thành ca. Trụ sở của mình khi nào có quy mô đông đảo thế này? Hắn còn tưởng chỉ có 5 người thôi chứ. Tôi thuê, cậu có ý kiến? Lãng Thạch có chút sửng sốt. Cái thao tác này có chút phóng túng, tùy tiện. Thành cưa cưa không sợ tiếng gió lọt ra ngoài hay sao? Chẳng lẽ dùng xong định giết người diệt khẩu? Hải Thành liếc mắt xem thường. Cái tên này liệt não à, là người trên bảng lính đánh thuê. Đều là cấp A, trong giới lính đánh thuê bọn họ không phải chỉ có một tổ chức. Thậm chí là có nhiều lính đánh thuê không theo tổ chức đoàn thể nào. Mà đại đa số lính đánh thuê đều được đào tạo từ học viện lính đánh thuê. Mà người càng có tài năng thực lực, tên sẽ nằm trên bảng xếp hạng lính đánh thuê. Cấp bậc được chia theo thứ tự bảng chữ cái. D là thấp nhất, là loại lính nghiệp dư. C. B là loại lính phổ thông thông thường. Rất dễ tìm được rất nhiều đẳng cấp như thế. Cũng có phân loại C, B, A là loại lính cao cấp. Có năng lực xuất chúng. Mạnh hơn một chút thì là A, S, S, chính là tinh anh trong giới lính đánh thuê. Là đối tượng được nhiều thế lực trọng dụng. Mà SS, tinh anh trong tinh anh, chính là kiểu đẳng cấp rất hiếm gặp. Trên bảng xếp hạng, người đứng đầu là SS. Còn chưa từng gặp người đẳng cấp SS. Càng nói chi là cấp bậc truyền thuyết SSS. Ca, đã lâu không gặp. Hải Thành nhìn người đàn ông đối diện. Nhẹ giọng chào hỏi. Người đàn ông được gọi là ca cũng lịch sự gật đầu. Đúng là khá lâu rồi. Từ lần giao dịch trước. Ca khoát khoát tay. Người phía sau cung kính gật đầu, lấy ra một thùng chất đầy vũ khí. Hải Thành và Lãng Thạch nghiêm túc kiểm hàng. Bọn họ giao dịch là vũ khí, thiết bị tân tiến của tập đoàn F. Tập đoàn F không lâu trước đó có sản xuất ra một lô hàng tân tiến tinh vi, nên được rất nhiều thế lực ngỏ ý giao dịch. Nhưng xưởng sản xuất lô hàng này gặp sự cố phát nổ. Mọi người cứ tưởng lô hàng này đã bị phá hủy trong vụ nổ. Không ngờ không bao lâu sau, thế lực của K lại tuyên bố lô hàng này đang nằm trong tay họ. Tin tức này chẳng khác nào ném đá vào mặt Hồ Yên Tĩnh. Mọi thế lực đều dồn dập xác thực tính chân thực của tin tức, mà chính phủ dường như cũng muốn thò chân vào. Tổng bộ giao nhiệm vụ thu mua lô hàng này về, tránh để chính phủ đoạt được. Mà vừa khéo, hai bọn họ đang ở gần nước rét. Hải Thành nhìn Lãng Thạch gật đầu. Lãng Thạch ra hiệu cho phía sau. Người phía sau lập tức đem tiền ra. Đây là tiền giao dịch như đã đàm phán. Ca tiên sinh có thể kiểm tiền. Ca lắc đầu, nhìn Enzo, người phụ nữ đứng cạnh ca bấy giờ mới gật đầu tiến lên. Khi tay Enzo đang sắp chạm vào chiếc túi, chợt cô nàng quay đầu nhìn về một phía. Ánh mắt sắc lem, nhanh nhẹn xoay người tránh đi. Đại bộ phận mọi người đều rút súng, đề phòng xung quanh. Hải Thành cho người giữ lại tiền, nhìn về phía đạn bay đến. Từ trong bóng tối, người đàn ông tay đeo găng đang cầm súng chậm chậm bước ra ánh sáng. Phía sau người đàn ông có 5 người, là tổ hợp cả nam lẫn nữ bước ra, mang theo khí thế kinh người. Hải Thành nhíu mày, thận trọng dò hỏi, không biết các hạ, công hội lính đánh thuê xin chớ giận. Lão đại chúng tôi không có ý xung đột với các vị. Chỉ là lô hàng này, tôi e các vị không thể giao dịch. Tô Tửu gương mặt tựa gió xuân, bước lên phía trước, thân sĩ ngắt lời Hải Thành. Hải Thành có chút cau mày. Vì sao, ở một góc khuất không người? Lãng Thạch và Vân Vũ khẩn trương, liếc nhìn hoàn cảnh hiện tại. Ô ô, Lãng nhị ca, anh làm gì đi? Thành ca ca sắp gặp nguy rồi kìa. Lãng Thạch luống cuống dỗ Vân Vũ. Cái con bé này mà thấy Thành ca gặp nguy hiểm 10 lần thì cả 10 lần khóc. Hắn cũng khẩn trương lắm chứ. Hay là gọi cho Tiểu Triệt lão đệ. Đệ ấy hình như đang ở trong thành phố nước rét. Còn cụ thể là thành phố nào làm sao bọn họ biết được. Mà lúc này, Tiểu Bảo đang cùng Nguyệt Hy đi dạo phố. Khó lắm mới có dịp xuất ngoại đi chơi. Nguyệt Hy nhất quyết lôi cậu con nhà mình ra ngoài bằng được. Cái này là phần thưởng đạo diễn đào cho cô để thư giãn. Phải trân trọng dê dê. Chấm chấm, Tiểu Bảo đứng trong phòng thử đồ. Lỡ tay nhấn nghe máy. Triệt Triệt, đệ mau cứu đại ca. Nếu không Vũ tỷ của đệ sẽ làm quá phụ đó. Nà ní, Tiểu Bảo nghe Vân Vũ khóc lóc một hồi. Có chút trầm mặc, nhóc phải mau nghĩ cách cứu người a. LT, 3, cách chương.